Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Kaioken cùng Spirit Bomb. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt Mục Dương đã tại Bắc Kaio Tinh chờ đợi 3 tháng thời gian. Tại Bắc Kaio thần lực trói buộc dưới, Mục Dương mỗi một cái động tác đều vô cùng gian khổ. Rốt cuộc tại hắn thành công đem ba bồ bắt lấy về sau, Bắc Kaio kêu dừng đối với hắn tốc độ cùng động tác tu hành. Bắc Kaio nói ra, ngươi bây giờ cần phải có thể nhẹ nhõm vượt qua gấp 20 lần địa cầu trọng lực. Tại cường độ phương diện đã đạt đến yêu cầu của ta. Nói thật thực lực ngươi bây giờ đã rất cường. Đại, võ đạo phương diện ta có thể dạy ngươi đồ vật đã không nhiều lắm. Đã lực lượng cùng kỹ xảo không có gì tốt dạy ngươi. Vậy ta liền truyền thụ cho ngươi một ít đặc thù đồ vật đi. Nói đến đây, Bắc Kaio thanh âm đề cao đi lên, trên mặt lộ ra một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Kaio-sama chuẩn bị dạy ta cái gì? Mục Dương ra vẻ mơ hồ. Kỳ thật trong lòng đã sớm mong đợi đã lâu. Bắc Kaio kiêu ngạo nói, kia là ta vô số năm quan sát hạ giới võ học, bỏ ra suốt đời tâm huyết nghiên cứu ra được chiêu số Kaioken. Kaioken, quả nhiên là cái này. Mục Dương mắt sáng rực lên. Kỳ thật so với Kaioken, hắn muốn học nhất ngược lại là Spirit Bomb. Bởi vì bây giờ tại gia tốc không gian bên trong hắn đã có thể điều động toàn bộ không gian lực lượng. Một khi phối hợp lên Spirit Bomb, dùng để oanh phá đệ tam trọng cực hạn là lại thích hợp bất quá. Bất quá Kaioken cũng không kém, mặc dù đối với thân thể gánh vác nghiêm trọng một điểm, nhưng là tăng lên mấy lần sức chiến đấu cái này đặc điểm, đối với hắn cũng tương lai đột phá vẫn có thể xem là một hạng cực lớn viện trợ. Bắc Kaio ngóc đầu lên, một bộ 10 phần dáng vẻ đắc ý. Kaioken là cưỡng chế tăng lên thân thể sức chiến đấu chiêu số. Phổ thông Kaioken là 1.5 lần sức chiến đấu. 2 lần Kaioken là 2 lần sức chiến đấu. Gấp 3 Kaioken là 3 lần sức chiến đấu. Trên lý luận chỉ cần thân thể chịu được, liền có thể không ngừng mà tăng lên lực lượng của mình. Nhưng có một chút nhất định phải chú ý, Bắc Kaio nghiêm túc nhắc nhở nói. Kaioken sử dụng nhất định phải lượng sức mà đi, nếu như vượt ra khỏi thân thể của mình phạm vi chịu đựng, Kaioken đối với thân thể tổn thương cũng là lớn vô cùng. Cho nên lý do an toàn, tốt nhất đừng sử dụng vượt qua 2 lần Kaioken. Kỳ thật Bắc Kaio đối với bội số lớn Kaioken chỉ là một cái suy đoán. Bởi vì cho đến trước mắt còn căn bản không có nhân loại có thể tiếp nhận vượt qua gấp 3 phạm vi. Sức chiến đấu, dã man tăng lên sức chiến đấu kỳ thật liền cùng Super Saiyan biến thân. Khác biệt chính là Super Saiyan là 50 lần năng lượng cất bước. Mà Kaioken muốn đạt tới 50 lần, trực tiếp liền sẽ đem nhục thể đè sấp dưới. Mục Dương chăm chú nghe Bắc Kaio ở nơi đó nói khoác tuyệt chiêu của mình. Hắn biết Kaioken kỳ thật không có Kaio trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Bởi vì Kaio thực lực bản thân giới hạn, phía sau kết luận đại đa số đều là suy luận. Mục Dương không phải người Saiyan. Hắn không hy vọng xa vời có thể lớn bội số tăng lên sức chiến đấu. Hơn nữa tại ý thức của hắn bên trong, cùng loại Kaioken năng lực như vậy, năng lượng đều là thông qua đủ loại phương thức mượn dùng tới. Không giống như là chính mình thật sự lực lượng, có phải hay không có tác dụng phụ không được biết. Mục Dương luôn cảm thấy không vững vàng. Chính như lão Kaioshin lời nói, một vị truy cầu lực lượng tăng gấp bội, kỳ thật đã lâm vào tà đạo. Kaioken, 2 lần như vậy đủ rồi. Tình thế nguy cấp lúc, phải chăng phá lệ coi là chuyện khác, nhưng tuyệt không thể đem hy vọng quá phận ký thác tại Kaioken. Đương nhiên, đối với Mục Dương tới nói chỉ cần có thể giúp hắn oanh phá tương lai cực hạn. Mặc kệ là Kaioken vẫn là Spirit Bomb, hắn đều nguyện ý học, nhưng là lực lượng bản chất vẫn là phải dựa vào chính mình. Không thể đối bọn chúng hình thành ỷ lại. Còn xin Kaiosama truyền thụ cho ta Kaioken. Ân, ngươi liền chuẩn bị học tập ta vĩ đại quyền pháp đi. Có thể học được Kaioken, ngươi cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bác Kaio hừ hừ cười ha ha, mập mạp thân thể run lẩy bẩy. Sau đó cho Mục Dương giảng giải Kaioken phương pháp tu hành. Mục Dương chăm chú lắng nghe. Bác Kaio bộ này Kaioken là hắn vô số năm quan sát hạ giới võ thuật. Sau đó thông qua chính mình nghiên cứu khai sáng ra tới chiêu số. Riêng là tăng lên sức chiến đấu ở trước mặt, nhưng thật ra là bạo khí thăng cấp bản. Nhưng bác Kaio dù sao cũng là kinh nghiệm năm tháng dài đằng đẵng võ học tông sư. Trải qua hắn tìm tòi nghiên cứu, Kaioken trên phạm vi lớn khắc phục bạo khí mang tới nguy hại. Hai lần trong vòng Kaioken đều là tương đối an toàn. Cái này năng lượng hiệu suất xa xa cao hơn bạo khí. Đằng sau trong tu hành, theo đối với Kaioken nghiên cứu càng sâu, Mục Dương càng phát ra cảm giác được Kaioken thâm ảo chỗ. Rất nhiều nơi đều làm hắn hiểu ra. Có thật nhiều đáng giá tham khảo địa phương. Tại Mục Dương học tập Kaioken thời điểm, bác Kaio cũng không có cố kỵ me xía tồn tại. Phải nói bác Kaio nhưng thật ra là rất muốn càng nhiều người học tập hắn Kaioken. Hai tháng sau, Mục Dương toàn diện hiểu rõ Kaioken nguyên lý. Kỳ thật muốn nói chỉ là thi triển Kaioken lời nói, hắn cũng sớm đã học xong. Chỉ là nghiên cứu bên trong nguyên lý, lại hao phí hắn bó lớn thời gian. Hai lần Kaioken, quát to một tiếng, Mục Dương trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ trắng sáng sắc ánh sáng. Tại trắng sáng ánh sáng bên trong, xen lẫn một tia màu đỏ sậm quang ảnh. Đó chính là Kaioken thi triển sau mang tới hiệu quả. Trải qua trong khoảng thời gian này Kaio tinh phía trên tu hành, Mục Dương bản thể sức chiến đấu kỳ thật đã tới gần 10.000 đại quan. Cho nên khi hắn thi triển ra hai lần Kaioken thời điểm, sức chiến đấu siêu bên trên vọt, đạt đến tiếp cận 20.000 trình độ. Bác Kaio ngồi tại trên ghế nằm, nhàn nhã nhìn xem Mục Dương tu luyện. Khi thấy đối phương thi triển ra hai lần Kaioken lúc, bác Kaio âm thầm gật đầu. Gia hỏa này tư chất lại như thế ưu tú, hoàn toàn nhìn không ra là một cái đến từ cấp thấp tinh cầu nhân loại. Dạng này người thêm chút huấn luyện có lẽ có thể trở thành trong vũ trụ cường giả. Chậc chậc, 20.000 sức chiến đấu đã có thể tại Bắc Ngân Hà bên trong sông pha, trong vũ trụ đạt tới 10.000 sức chiến đấu chủng tộc. Không coi là nhiều, ngay cả người Saiyan nhất tộc vương cũng chính là thực lực như vậy, chỉ cần không đi gây những vũ trụ bá chủ đó, hoàn toàn có thể sinh hoạt đến 10 phần tiêu dao. Mè xía lúc này chớp lấy xanh biếc đôi mắt, nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt đều là kinh hãi thần thái. Nàng lớn tiếng la lên, Kaioken thật là lợi hại, ta về sau cũng muốn học cái này chiêu số, rất lợi hại đúng không? Bác Kaio đắc ý quay đầu, kỳ thật ta tuyệt chiêu lợi hại nhất còn không phải Kaioken. Chỉ là cái kia chiêu số yêu cầu quá cao, không có người có thể học được. Messi gật đầu, làm mặt lơ tới gần bác Kaio. Kaio-sama, của ngươi một cái khác tuyệt chiêu là cái gì sao? Có thể hay không dạy ta? Ngươi cũng dạy ta sư huynh Kaioken. Còn không có dạy ta cái gì đâu. Bác Kaio nhìn xem me xía, lắc lắc đầu nói, đừng cho là ta nhìn không ra ý nghĩ trong lòng ngươi. Ta một cái khác tuyệt chiêu gọi là Spirit Bomb, kia là cần tâm địa thuần khiết người mới có thể đủ học tập. Tâm linh của ngươi hiện tại tràn đầy bẩn thỉu đồ vật, không học được, có thể nhìn thấy Kaioken đã là phúc khí của ngươi. Nói xong, trả lại cho Messi ném đi ngươi nên thỏa mãn biểu lộ. Messi khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên, Bác Cayo lại còn nói tâm linh của nàng hiện tại tràn đầy bẩn thỉu đồ vật. Thực sự quá ghê tởm. Hung hăng trừng mắt bác Cayo. Không dậy liền không dậy. Nói cái gì tâm linh dơ bẩn. Bị ma tộc khí tức xâm nhiễm cũng không phải nàng nguyện ý. Thở phì phò đặt mông ngồi xuống. Mè xế đưa tới một ly đồ uống dùng sức hít một hơi. Cái gì chiêu số còn muốn tâm linh thuần khiết người. Trên thế giới này làm sao lại có. Người đây cũng không biết. Bác Cayo đắc ý cười. Cái kia Spirit Bomb mới là hắn suốt đời đắc ý nhất tâm huyết. Ẩn ẩn là bước về phía cao hơn thứ nguyên cấp độ thông đạo. Nó tu hành yêu cầu chi cao. Toàn bộ Bắc Ngân Hà thật đúng là tìm không ra có tư cách học tập nó người. Chính là Mục Dương, cũng chưa chắc có tư cách học được. Bất quá nói đến chính mình thống lĩnh Bắc Ngân Hà, Bắc Cayo tâm tình liền không thế nào tốt rồi. Bắc Ngân Hà nói là tại hắn quản hạt phía dưới. Kỳ thật cũng chính là năm bè bảy mảng. Đại bộ phận lãnh thổ một mực bị Khắc Lỗ Đức cùng Khắc Quia hai cha con bá chiếm. Nghe nói gần nhất giống như lại thêm một cái gọi là Frieza gia hỏa. Cũng là một cái ác ôn, nhưng làm cho người tiếc nuối là Bác Cayo đối bọn hắn phụ tử ba người không có một chút điểm biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.